Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2061, người nói đúng. Bốn canh, cái này giống như là một con kiến, tùy ý khẽ cắn, vậy mà cùng cá sấu lực cắn đồng dạng, căn bản không khả năng a. Tiết huyết vốn là một cái tỉnh táo chi tâm, tâm cảnh cực kỳ ổn định. Có thể giờ phút này, vẫn là trong đầu ong ong nổ vang. Đương nhiên, tiết huyết chính là tiết huyết. Vẻn vẹn chỉ có một phần vạn cái hô hấp cực hạn thời gian chấn động. Đón lấy, tất cả cảm xúc đều bị đè xuống. Hắn ánh mắt trịnh trọng, nhìn chằm chằm Tô Trần. Hít sâu một hơi, trong cơ thể, huyền khí vận chuyển tới đến cực điểm. Sau đó, một kiếm đập nện ra. Trong tay, kia đen nhánh sắc trọng kiếm, tựa như là sống lại, oanh minh nổ vang, nâng lên trong nháy mắt, hư không vô tận 30 bên trong, toàn bộ đế giới, giờ khắc này, khắp nơi đều tại xé rách, kinh khủng kiếm ý hương vị, hướng phía hư vô hỗn độn bên trong, hướng phía trên không, hướng phía dưới mặt đất, không ngừng tùy ý bay vỡ. Tựa như là mẫu hà phong bạo bình thường cuồng vọng, trọng kiếm bắn ra rộng lượng kiếm mang, hiện ra đen nhánh sắc nhiễm bốn phương tám hướng, toàn bộ đế giới đều muốn bị nhiễm trở thành màu mực rồi. Phảng phất trời tối, kiếm mang phía trên sắc bén, trọng áp, càng là vượt quá tưởng tượng, giống như là có một bức cao trăm vạn mét thần sơn trấn áp mà xuống. Cỗ kia áp lực, để giờ phút này toàn bộ đế giới bên trong hơn ngàn vạn đế gia người trong 90% đều rút lui, quỳ xuống, phủ phục, thổ huyết, rất mạnh, một kiếm này, rất cường thế, nhưng mà, trong nháy mắt, tạch tạch tạch, làm lòng người rét lạnh chính là kiếm mang, nát, cái này chí cường một kiếm, tại vừa mới chạm đến Tô Trần một quyền thời điểm. Tựa như là giấy, nát, dễ dàng liền nát, cùng bình hoa đã rơi vào trên mặt đất, không có gì khác nhau, nào chỉ là kiếm mang nát, ngay cả chính tiết huyết, trong tay màu đen trọng kiếm, đều mờ đi quang mang, đều uốn lượn rên rỉ trong nháy mắt, mà tiết huyết bản nhân, con kia cầm màu đen trọng kiếm trên cánh tay, mạch máu băng liệt, máu tươi mơ hồ. Xâm xương có thể thấy được, vô cùng thê thảm, cái cánh tay kia, đều đứt gãy, không chỉ có như thế, tiết huyết cả người càng là rút lui trọn vẹn 13 bước, mới xem như dừng lại, ngũ tạng lục phủ đều có khác biệt trình độ thương thế. Ngực xương sườn, toàn bộ vỡ vụn, nhìn lên tới, tiết huyết đã thành một cái huyết nhân, bất quá, tiết huyết còn sống. Hắn thở hồng hộc, kinh sợ ức vạn phần. Vừa rồi, cái kia một kiếm, đích thật là toàn lực xuất thủ. Có thể là, vậy mà hoàn toàn không phải cái này không đến 500 tuổi. Nửa bước thần chủ cảnh người trẻ tuổi đối thủ. Tiết huyết cảm giác mình tại làm ác mộng. Làm sao có thể a? Có thể sự thật chính là sự thật. Càng làm cho tiết huyết khó mà tiếp nhận chính là... Hắn rõ ràng cảm nhận được, Tô Trần mới vừa rồi là có cơ hội đem chính mình một quyền diệt sát. Là Tô Trần cuối cùng lưu thủ rồi. Ân, nếu như Tô Trần không có nương tay, hắn đã chết, cái này nửa bước thần chủ cảnh người trẻ tuổi. Đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt a? Vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, vẫn là như thế nhẹ nhõm. Tiết huyết thật sự cảm giác mình muốn điên rồi. Hắn trước kia chưa từng có gặp được loại tình huống này. Đại thiên thế giới bên trong chính là vượt ngang một cái tiểu cảnh giới chiến đấu người tu võ. Đều là lông phượng củ ấu. Huống chi là đại cảnh giới. Nửa bước thần chủ cảnh cùng chân chính thần chủ cảnh. Chính là lớn cảnh giới chênh lệch a. Tiết huyết cảm giác mình tu võ xem. Đều triệt để sụp đổ, cái kia ổn định vô cùng tâm cảnh, đều hứng chịu tới cực lớn ba động. Không, Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần một quyền kia quyền ấn. Đến rồi, phô thiên cái địa mà đến. Phanh, ngay cả tiết huyết đều không phải là Tô Trần một quyền này đối thủ. Huống chi Hồ Tông, quyền ấn vừa mới đến rồi đỉnh đầu. Còn chưa tiếp xúc, Hồ Tông cả người đã bị trấn áp trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hồ Tông gào thét, thê thảm gào thét, tuyệt vọng gào thét, đáng tiếc, vô dụng, oanh, quyền kia ấn, trực tiếp trấn áp tại Hồ Tông trên thân. Hồ Tông hóa thành một bãi huyết vụ, mà Hồ Tông chỗ ở một mảnh kia mặt đất, xuất hiện một cái khổng lồ, xâm nhập địa hình hố động, chết, chết thê thảm, ngay cả thần hồn đều không có còn lại. Theo Hồ Tông bỏ mình, chung quanh, lâm vào tĩnh mịch, tĩnh mịch, tĩnh mịch, yên tĩnh. Ở đây, không có người nào có thể tiếp thu được sự thật này. Tô Trần, rõ ràng không phải liền là dựa vào hắn cái kia màu hơi trong suốt chí bảo sao. Đây là tất cả mọi người cho rằng, có thể chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần không cần kia bảo bối, chính mình ra tay, lại, vậy mà càng mạnh, nói đùa cái gì, nửa bước thần chủ cảnh, dễ dàng diệt sát chân chính thần chủ cảnh. Ngay cả tiết huyết toàn bộ nghĩ muốn ngăn trở thần chủ cảnh hai tầng yêu nghiệt, đều bị thương nặng, liền xem như tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này, ở đây rất nhiều người đều không nguyện ý, cũng không dám tin tưởng. Đế giới càng là trực tiếp sụi lơ rồi, hai chân cũng không thể đứng đấy, mà đế nhứ thì là há to miệng, gương mặt xinh đẹp tại run rẩy. Trong mắt của nàng hoàn mỹ nam nhân, trong mắt của nàng thích hợp nhất cô ra, lại, vậy mà tùy ý đã bị Tô Trần bóp chết rồi. Loại tâm tình này bên trên bỗng nhiên chuyển hóa, làm cho nàng tâm cảnh đều sụp đổ. Nàng thất hồn lạc phách lắc đầu, lại lắc đầu. Nàng không ngừng hỏi mình, tại sao có thể như vậy? Ngươi nói rất đúng, ngoại lực chung quy là ngoại lực, vẫn là tự nhiên thân thực lực trọng yếu. Sau một khắc, Tô Trần phá vỡ yên tĩnh. Hắn nơi xa xa nhìn tiết huyết liếc mắt, cười cười, tiết huyết trong con ngươi nhiều hơn một vệt xấu hổ. Hắn cho rằng Tô Trần là ỷ vào món kia bảo bối, thực lực bản thân không được, không nghĩ tới, vừa vặn tương phản. Cảm ơn, tiết huyết tự nói một câu. Hắn xác định, vừa rồi, Tô Trần là cố ý tha hắn một mạng, không có ai muốn chết, dù cho nhìn lên tới rất lạnh lùng, là cái sát thần tiết huyết. Tiết huyết may mắn chính mình phía trước không có đối với Tô Trần động sát ý. Ngược lại có chút thưởng thức Tô Trần, bằng không mà nói, mình bây giờ đã là một cỗ thi thể. Không hề nghi ngờ, ngươi vậy mà giết Hồ Tông. Cùng lúc đó, Lý Thùy mở miệng, trong thanh âm đều là run rẩy. Hồ Tông là Hồ gia thiếu chủ a, mà Hồ gia là đại thiên thế giới bát đẳng thế lực a. Huống chi, hôm nay là Hồ Tông ngày đại hôn. Hồ gia bên kia, tất cả đều là một mảnh náo nhiệt hải dương. Các loại tân khách đều tới, đều đang đợi Hồ Tông tiếp tân nương, trở lại Hồ gia chúc mừng đại hôn đây. Kết quả, Hồ Tông chết rồi, Hồ gia phải là một loại như thế nào nổi giận? Cho nên, ngươi muốn báo thù cho hắn. Tô Trần quay đầu, nhìn thoáng qua Lý Thùy, ánh mắt chỗ sâu, phải không mảnh cùng không thú vị. Đồng dạng là thần chủ cảnh hai tầng, Lý Thùy so với tiết huyết kém xa. Về mặt tâm cảnh, giờ phút này, Lý Thùy cái chủng loại kia phẫn nộ, không thể tưởng tượng nổi, sát ý, xoắn suýt, do dự, sợ hãi vân vân các loại cảm xúc. Tô Trần cảm thụ rõ ràng, tâm cảnh không bằng tiết huyết. Tiết huyết coi như đến rồi giờ phút này, cũng chỉ là kiêng kỵ, đắng chát, chiến ý, so sánh một chút, lập tức phân cao thấp. Ta, Lý Thùy theo bản năng lui một bước, chiến, làm sao chiến, không thấy được, ngay cả tiết huyết cũng không là đối thủ sao. Mặc dù, hắn chết cũng không dám tin tưởng. Có thể sự thật chính là sự thật. Phải biết, đồng dạng là thần chủ cảnh 2 tầng, nhưng chiến đấu lực bên trên, hắn còn không bằng Tiết Huyết, kém không ít, bởi vì hắn Lý Thùy là dựa vào lấy một viên rất khủng bố đỉnh cấp đan dược mới đi vào thần chủ cảnh 2 tầng. Giờ phút này, Tô Trần theo dõi chính mình. Rõ ràng, Tô Trần trong ánh mắt là nghiền ngẫm cùng yên tĩnh, còn có lạnh lùng, nhưng không biết vì sao, Lý Thùy liền có một loại mình bị Diêm Vương gia để mắt tới cảm giác. Đủ rồi, ngay tại Lý Thùy thất kinh, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, rốt cục, Dương Tốc mở miệng. Dương Tốc nhíu nhíu mày lại, nàng nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về hướng Tô Trần. Ngươi thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nửa bước thần chủ cảnh, lại có thể dễ dàng đánh bại thần chủ cảnh 2 tầng. Ngươi là một cái yêu nghiệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.